Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3808, chương 3773, đáng sợ. Một mảnh hư không bên trong, một chiếc chiến thuyền nhanh chóng phá không phi hành. Chiến thuyền không phải thẳng tắp phi hành, mà là không ngừng quay tới quay lui, bởi vì bốn phía khắp nơi không ngừng có hư không phế thạch. Lớn nhỏ không đều. Khắp nơi đều là, rất nhiều địa phương đều có cự đại không gian vòng xoáy. Còn có đếm không hết không gian hắc động. Nếu như nói tam trọng thiên hư không là một màn mỹ lệ họa quyền, tứ trọng thiên hư không liền là một tấm thủng trăm ngàn lỗ vải rách. Lục Ly bọn hắn tới một tháng, không nhìn thấy một tái hoàn hảo giới diện. Khắp nơi đều là hư không phế thạch, không gian vòng xoáy, không gian hắc động, không gian loạn lưu, còn có hỗn tạp cương phong, hắc vụ các loại. Chờ chút, căn cứ tinh hoàng giải thích, năm đó chủ thần đại chiến, không chỉ bên này giới diện bị đánh nát, bên này hư không cũng bị đánh nát, đã dẫn phát không gian đại sụp đổ, tứ trọng thiên hư không đều sụp đổ. Sở dĩ bên này đã không có hoàn hảo giới diện, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh. Những này hư không phế thạch, kỳ thật liền là giới diện bị đánh nát sau lưu lại sản phẩm. Tứ trọng thiên rất rất lớn. Tinh Hoàng nói nơi này tùy ý một cái giới diện so tiên vực còn lớn hơn rất nhiều. Lớn nhất giới diện có 100 cái tiên vực lớn như vậy. Đáng tiếc toàn bộ sụp đổ. Lục Ly tại cái này chuyển một tháng, cảm giác trong hư không linh khí đều không có gì. Khắp nơi đều là một mảnh hoang vu, lộng lẫy phá toái, nơi này xác thực rất nguy hiểm, có rất nhiều năng lượng kỳ dị thỉnh thoảng cuốn tới, còn có một số địa phương từ xa nhìn lại đều cảm giác rất là kinh khủng. Mặc dù Lục Ly có vạn vật chi lực, nhưng cũng không dám mạo muội đi xông xáo, hắn cũng không phải chủ thần, cái gì địa phương cũng dám đi. Tinh Hoàng tới qua đây không phải một lần. Tinh Hoàng trước khi nói hắn cũng tới tìm kiếm qua cơ duyên. Đi rất nhiều địa phương thăm dò qua hiểm. Tứ trọng thiên tản bộ rất nhiều giới. Hắn biết cái gì địa phương không thể đi. Cái gì địa phương có thể đi. Cái gì địa phương không thể đợi quá lâu. Những này địa phương đoán chừng đại ma vương đều không có hắn quen thuộc. Dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, hắn tại bốn phía trọng thiên ngũ trọng thiên lục trọng thiên ít nhất chờ đợi mười mấy vạn năm. Có thể chưa quen thuộc sao, phía trước có một lần chủ thần chiến trường di tích. Lần nữa đi về phía trước hơn 10 ngày, Tinh Hoàng mở miệng nói, Lục Ly trợn mở tròng mắt, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng. Chủ thần đại chiến qua địa phương, nghe Tinh Hoàng ngữ khí, chiến đấu vết tích khẳng định còn rất rõ ràng, có lẽ sẽ để hắn có rất không tệ cảm ngộ. Phi hành hai ngày sau đó, Lục Ly thấy được hai khối cự đại phế thạch. Cái này hai khối cự thạch đầu trước kia hẳn là một khối, bởi vì hai khối cự thạch còn có một cái địa phương là liên tiếp cùng một chỗ, chỉ là tương đối hai khối cự thạch lớn nhỏ, liên tiếp địa phương quá nhỏ. Sở dĩ cảm giác giống như là hai khối, Lục Ly thần niệm quét đi qua, tùy ý liếc mấy cái nội tâm lập tức rất là rung động. Bởi vì hắn tại hai khối cự đại hư không phế trên đá cảm nhận được rất nhiều chiến đấu vết tích. Còn có một số địa phương có dấu bàn tay rành rành. Mơ hồ còn có thể cảm thụ được cường đại đạo vận. Nơi này không có nguy hiểm, ngươi có thể tùy ý đi lĩnh hội. Tinh Hoàng vung tay lên, Lục Ly cũng không ngồi yên nữa. Thân thể lóe lên đã rơi vào hư không phế thạch phía trên. Hắn đầu tiên là ở bên trong đại khái dạo qua một vòng, làm rõ ràng tình trạng. Cái này rõ ràng là một cái giới diện sụp đổ về sau, diễn hóa rất nhiều năm, biến thành hư không phế thạch. Phía trên có rất rõ ràng công kích vết tích, kinh khủng. Lục Ly thấy được một cái dấu bàn tay rành rành, một cái cự đại trưởng ấn, đoán chừng có vạn dặm đại, cái này rõ ràng là cách không đánh ra tới, vẫn là không biết cách bao xa. Cái này giới diện sụp đổ, chủ yếu là cái này trưởng ấn nguyên nhân. Lục Ly còn có thể trưởng ấn bên trên cảm nhận được dư uy. Lục Ly tưởng tượng ra một hình ảnh, hai cái chủ thần tại hư không bên trên khai chiến, một cái chủ thần tiện tay đánh ra một trường, bị một cái khác chủ thần tránh thoát đi, trường ứng gào thét mà đi, vỗ trúng một cái giới diện, cái kia giới diện trực tiếp bạo liệt, trường ấn nhưng không có băng tán tiếp tục bay đi, liên tục đập nát mấy cái giới diện. Cuối cùng tại cái này giới diện trưởng ấn năng lượng tiêu tán. Cái này giới diện bị đập nát, nhưng không có bạo liệt. Sở dĩ lưu lại dấu bàn tay rành rành, đáng sợ. Lục Ly âm thầm kinh hãi. Cái này chủ thần uy năng quá kinh khủng a, thế giới chi lực cư nhiên như thế cường đại, hắn vạn vật chi lực cũng rất cường đại. Giống như Lục Ly ngưng tụ đại lượng vạn vật chi lực, cũng là có thể đem thiên cương tinh vực một cái giới diện đập nát. Nhưng cùng chủ thần công kích so sánh, chênh lệch vẫn còn thực sự quá xa. Lục Ly tại hư không phế trên đá đi tới đi lui. Hắn phát hiện nơi này còn có mấy đạo còn lại chủ thần công kích. Hẳn là dư ba, có một ít ảnh hưởng. Sở dĩ lưu lại một chút vết tích. Lục Ly chuyển mấy lần. Cuối cùng tại kia trường ấn bên cạnh ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ. Tinh hoàng cũng không đến, ngay tại tàu ma bên trên ngồi xếp bằng. Cái này địa phương hắn cảm ngộ mấy lần, loại trừ về mặt chiến lực có chút tăng lên bên ngoài, đối với hắn đột phá chủ thần không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hắn cũng tin tưởng đời này là không thể nào đột phá. Nội tâm của hắn đã sớm từ bỏ. Sở dĩ không cần thiết tiếp tục tham ngộ đi xuống, Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, tự một lòng cảm ngộ, bất cứ chuyện gì cũng không bằng hắn đột phá chủ thần trọng yếu. Hiện tại Lục Minh cùng tử thần đệ tử đều tiến vào viêm hậu giới. Hắn đã triệt để tránh lo âu về sau, trung vương giới bên kia đại bộ phận con dân đều đi nhị trọng thiên các giới mặt ẩn núp. Lục Ly cũng mặc kệ. Giống như trung cảnh cảnh vương thật phát rồ đánh tới trung vương giới, hắn cũng không có biện pháp. Lục Ly tại bế quan này đằng đẵng 6 năm, hắn có rõ ràng cảm ngộ, nhưng cùng trước đó đồng dạng cảm giác có chút loạn, cũng không thể trợ giúp hắn đột phá chủ thần. Hắn sau khi xuất quan, lợi dụng thiên nhãn dò xét thoáng cái, phát hiện trung cảnh cảnh vương thành thật, tiên vực cùng bát đại tinh vực cũng rất bình tĩnh về sau. Hắn để tinh hoàng mang theo đi tới một chỗ địa phương. Trung cảnh cảnh vương mặt ngoài hoàn toàn chính xác thành thật. Các địa phương vẫn là có rất nhiều võ giả đang nghị luận thiên cương giới trận chiến kia. Hắn hoàn toàn không rảnh để ý. Còn giao trách nhiệm thủ hạ đừng có bất kỳ động tác gì. Tùy ý ngoại nhân nói thế nào. Trung cảnh cảnh vương trong khoảng thời gian này bắt đầu bố trí. Việc này hắn tự mình hỏi đến, mỗi một bước đều tự mình chỉ đạo. Tuyết tiểu thư làm việc này người tổng phụ trách, điều tập 30 cái trưởng lão tự mình chủ trì việc này. Bọn hắn bí mật tại trung cảnh điều tập một nhóm đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Bọn hắn khống chế nhóm này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Sau đó để nhóm này cường giả phân tán đi khống chế một nhóm thánh hoàng. Một nhóm kia thánh hoàng lại phân tán đi khống chế một nhóm đế cấp. Đây không phải thượng hạ cấp quan hệ, mà là trực tiếp khống chế linh hồn. Dạng này có thể bảo đảm hoàn toàn giữ bí mật, không có làm phản khả năng. Từng tầng khống chế xuống dưới. Thời gian 6 năm bên này bố cục đã sơ bộ hoàn thành. Mỗi một cái thánh hoàng phụ trách một khối khu vực, các loại mạng lưới tình báo bắt đầu dựng, chỉ là mạng lưới tình báo mà thôi, mà lại không cần dựng quá phức tạp. Tỉ như thiên loạn tinh vực một cái giới diện chỉ cần an trí một hai cái trinh sát là đủ. Quay đầu kia một hai cái trinh sát, lại thu mua một chút trinh sát cùng nội gian, dùng trung cảnh thực lực cùng tài lực. Bố trí gậy này rất đơn giản. 50 năm, trung cảnh cảnh vương hạ đạt tử mệnh lệnh. 50 năm bên trong cái này bao trùm toàn bộ đại thế giới sở hữu giới diện mạng lưới tình báo. Nhất định phải dựng thành công. Đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai, tình báo này Internet bắt đầu tầng sâu thẩm thấu. Những tin tình báo kia thành viên nhất định phải thẩm thấu bản giới mặt thế lực lớn bên trong. Mượn nhờ những này thế lực lớn mạng lưới tình báo. Đến lúc đó toàn bộ đại thế giới liền có thể hoàn toàn trưởng khống tại trung cảnh cảnh vương trong tay. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay trung cảnh cảnh vương đều có thể nhanh chóng biết được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.